Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Kazuki Megapixel 579. Kazuki Megapixel. Kế tiếp là đến từ Viridian City Kazuki tuyển thủ. Đối chiến đến từ Cremini Thao Agasa tuyển thủ. Hiện tại rút ra sân thi đấu. Sân thi đấu rất nhanh rút ra hoàn thành. Là rừng rậm sân bãi. Một khối mọc đầy rậm rạp cây cối sân bãi ầm ầm thăng lên. Hình chữ nhật rừng rậm trong sân ở giữa có một đầu rộng rãi lâm đạo. Phảng phất cờ tướng trên bàn sở Hà Hán giới. Từ song phương huấn luyện ra đứng vững vị trí tương đối lấy kéo dài. Hai bên rừng rậm chỉ là công sự che chắn. Chiến trường chân chính lại là ở giữa rộng rãi lâm đạo. Mời song phương tuyển thủ phái ra sân Pokemon. Không giống với trước đó 3 vs 3 tranh tài. Tuyển thủ đều nghĩ đến dùng thực lực sắp xếp trung đẳng Pokemon xung phong. Sau đó dùng vương bài tới dọa trục. Bây giờ 6 đôi 6 toàn viên quyết đấu. Tranh tài tiến trình kéo đến càng dài. Tuyển thủ một phương rất khó dựa vào bắt đầu thuộc tính ưu thế đi được quá xa. Cùng dùng vương bài áp trục còn không bằng ngay từ đầu liền phóng ra đến. Chiếm trước tiên cơ, thành lập ưu thế, dạng này phía sau tranh tài áp lực còn nhỏ được nhiều. Ra đi, Pixo, lên đi, Firo, rừng lớn cái gì chim đều có. Nhìn xem rừng rậm sân bãi trên không vừa thấy mặt. Lập tức liền kiếm bạt nỗ trương hai cái chim lớn. Nguyên bản còn tại châu đầu ghé tai thảo luận ra sân trong trận đấu xuất hiện Aerodactyl người xem. Lúc này lực chú ý lập tức bị trên sân hai cái Pokemon hấp dẫn tới. Cái này hai cái Pokemon tại Kanto địa khu nói phổ biến cũng phổ biến. Nói hy hữu cũng phi thường hy hữu. Sở dĩ nói rất phổ biến. Là bởi vì vô luận tại Kanto địa khu phương Nam vẫn là phương Bắc bất luận cái gì một tòa thành thị. Sáng sớm mở ra cửa sổ cơ hồ liền có thể nhìn thấy bọn chúng thành quần kết đội bay múa dáng người. Chúng nói chúng nó hy hữu. Là bởi vì vô luận là Spearow vẫn là Pidgey. Muốn tiến hóa thành cuối cùng hình thái Firow, Pidgeot đều vô cùng khó khăn. Không ít người mới huấn luyện ra đều thu phục qua Spearow cùng Pidgey. Nhưng mà cuối cùng bồi dưỡng thành Firow cùng Pidgeot. Thật đúng là không có bao nhiêu. Pidgeot cùng Firow mặc dù đồng dạng là Kanto bản thổ chim Pokemon. Đây chính là một đôi tử địch. Spearow tính công kích tương đối mạnh. Mà Pidgey tính cách tương đối ôn hòa. Bởi vậy ăn tạp tính Spearow thường xuyên sẽ săn mồi Pidgey. Mà Pidgey tiến hóa thành Pidgeotto, tính cách đồng dạng biến thành tính công kích 10 phần về sau. Pidgeotto lại sẽ săn mồi Spearow. Spearow tiến hóa thành Firow sau lại đem Pidgeotto xếp vào menu. Mà Pidgeotto tiến hóa thành Pidgeot về sau, lại sẽ tiến hành một vòng mới báo thù. Có thể nói hai loại Pokemon đặt chung một chỗ. Cơ hồ là vừa thấy mặt liền vật lộn. Nhìn xem trên sân kiếm bạt nỗ trương Firow cùng Pidgeot. Bên ngoài sân người xem trong lòng thầm nói một câu. Có trò hay để nhìn. Tranh tài bắt đầu. Gặp trên sân mùi thuốc súng đã phi thường nồng đậm. Trọng tài không tốt trì hoãn. Vội vàng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Phong chi hóa thân. Chờ đợi ta phân công Pidgeot. Mega tiến hóa. Trong tưởng tượng kéo lông vũ. Mổ rơi lông gáy đánh lẫn nhau cũng không có phát sinh. Kazuki mất trên mặt một vòng nụ cười tự tin. Ngửa đầu cùng Pidgeot trao đổi một ánh mắt. Tràn ngập khí thế hô to đến. Rát tương đương. So với tương đương. Tại Firow lôi kéo khó nghe cuống họng kinh ngạc tê minh dưới. Pidgeot tràn ngập lực xuyên thấu trong trẻo tiếng kêu to quanh quẩn tại sân thi đấu trên không. Nhìn xem Pidgeot trên cổ chân một cái kim loại thiết hoàn bên trên sáng lên vàng rực rỡ sắc quang. Mang, người xem lúc này mới nhìn thấy Pidgeot vòng chân bên trên lại còn khảm nạm lấy một viên mega tiến. hóa Megastone, vàng rực rỡ quang mang từ tiến hóa Megastone bên trong lan tràn đi ra. Kazuki bên này trên cổ tay Keystone đồng dạng tuôn ra mấy đạo sáng chói năng lượng màu vàng óng. Tấm lụa, hai bên quang mạn quấn quanh ở cùng một chỗ. Trên sân lập tức nhấp nhoáng sáng tỏ đâm trắng tiến hóa ánh sáng. So với tương đương, tiến hóa ánh sáng như bị hoảng sợ tán đom đóm. Tia sáng tán đi, một con hoàn toàn mới chim Pokemon xuất hiện tại rừng rậm sân bãi trên không. Hoa, chấm ngoặc kép, trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Kia là Mega tiến hóa. Con kia Pixo vậy mà có thể Mega tiến hóa. Đúng rồi. Con kia Pixo huấn luyện ra, giống như cùng Busora tiên sinh đồng dạng đến từ Viridian City đi. Quan hệ bọn hắn không chỉ như vậy, cái này gọi Kazuki tựa như là Busora tiên sinh huynh đệ. Các ngươi nói Kazuki Mega tiến hóa có phải hay không Busora giúp hắn? Chấm ngoặc kép, vốn chỉ là muốn nhìn một chút Pixo cùng Firo vật lộn. Không nghĩ tới vậy mà gặp được Pixo Mega tiến hóa. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Kazuki bề ngoài nhìn phổ thông đến không thể lại phổ thông. Phía trước trong trận đấu biểu hiện được trung quy trung củ. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý ra hỏa vậy mà ẩn giấu đi dạng này một chương rượu mắt át. Chủ bài, Mega Pixo ngoại hình cùng Pixiotto giống nhau y hệt. Chỉ là Mega Pixo hình thể to lớn hơn, dương cánh càng rộng, móng vuốt ngắn hơn, như là cự ưng, toàn thân tê dại màu nâu bụng vũ biến thành bơ sắc. Cánh cùng cái đuôi cuối cùng lông vũ mọc ra tiên diễm màu lam. Để nguyên bản nhìn rất phổ thông Pixo, nhìn càng thêm xinh đẹp, đương nhiên nhất hút người nhãn cầu. Là Mega Pixo cái kia so sánh với trước càng thêm lộng lẫy chói mắt màu. Một đám lớn màu vàng lông vũ bên trong mọc ra ba đám màu đỏ tươi dài lông vũ. Ở giữa một cây càng là so với nó thân thể đều muốn dài. Phi hành bên trong lộ ra hết sức uy vũ và phiêu giật. Nguyên bản nhan giá trị liền không sánh được Pixo Firo. Lúc này ở Mega Pixo hoa lệ bề ngoài so sánh dưới. Một thân lông xanh biếc Firo xấu giống một con gà rừng. Firo, sử dụng Brew Pack, mỏ khoan, Mega tiến hóa tại Kanto địa khu rất khó thấy một lần. Vừa nhắc tới Mega tiến hóa mọi người trước tiên nghĩ tới chính là Busora. Cùng hắn dưới tay con kia cường đại đến biến thái Bidro. Có thể nói Busora là sớm nhất đem Mega tiến hóa đưa vào Kanto huấn luyện ra vòng tròn. Để phổ thông đám huấn luyện ra biết được một chút nguyên bản đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Pokemon, lại còn có lại tiếp tục tiến hóa khả năng. Pixo, sử dụng Grapebird, anh dũng điểu. Kazuki bên này một tay Mega tiến hóa trong nháy mắt chiếm trước tiên cơ. Trên khí thế trong nháy mắt chiếm cứ điểm cao. Nhìn xem trên sân khí tức càng phát ra kinh khủng Mega Pixo. Agasa sắc mặt lộ ra ngưng trọng vô cùng. Sớm biết dạng này ván đầu tiên hắn cũng hẳn là đem hắn vương bài phái ra. Hắn vương bài là một con hệ điện Electabuzz. Nếu như là Electabuzz đối chiến Pixo, dù cho đối phương có Mega tiến hóa, hắn bên này tỷ số thắng vẫn như cũ không nhỏ. Thế nhưng là bây giờ nhìn xem trên sân bị đối phương khí thế áp chế đến có chút sụt yếu Firo. Agasa sắc mặt khó coi tới cực điểm, là một người thân kinh bách chiến tinh anh huấn luyện ra. Agasa cũng không có bởi vì Firo ở vào thế yếu liền từ bỏ phản kháng. Gặp Pixo vừa hoàn thành tiến hóa, hắn nhanh chóng hướng Firo hạ đạt chỉ lệnh công kích, giáp tương đương, so với tương đương, Drill Pack, mỏ khoan, phảng phất là thượng thiên vì Firo chế tạo riêng tuyệt chiêu. Một cây dài nhọn sắc bén mỏ chim, xoay tròn thân thể lôi kéo dưới nhọn mỏ hóa thành một cây mũi khoan. Hướng phía Firo đánh tới, bành, chấm ngoặc kép, đáng tiếc là đối thủ của nó là một con thực lực mạnh hơn nó Pixo. Đồng thời còn tiến hành Mega tiến hóa, màu xanh da trời quang diễm bao trùm Pixo toàn thân. Một đạo hư ảo màu lam chim lớn vươn cổ phát ra một tiếng hót vang. Nâng thật dài diễm đuôi hướng nghênh tiếp Firo Drillpack. Mỏ khoan, đụng tới, rát, chấm ngoặc kép, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mặc dù bị Firo chiếm trước tiên cơ, nhưng Pixo bên này hậu phát chế nhân. Một đạo màu xanh ra trời thần điểu huyễn ảnh tại thiên không chợt lóe lên. Chỉ nghe thấy Firo lôi kéo cuống họng gào thét một tiếng. Vặn vẹo lên cánh bịch một tiếng bay rớt ra ngoài. Rơi xuống nện ở phía dưới rừng rậm trong sân ở giữa lâm đảo bên trên. Chỉ một chiêu công kích, Firo liền mất đi năng lực chiến đấu. Hoa, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, mega pixo, chấm ngoặc kép. Nhìn xem rừng rậm sân bãi trên không dương cánh bay lượn hoa lệ Pixo. Bên ngoài sân người xem lần nữa bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Mega Pixo vô luận là thực lực cường đại vẫn là hoa lệ bề ngoài. Lúc này đều giúp Kazuki vòng phấn vô số. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.